Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Chơi Cấm của tác giả Ninh Hàng Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyền thứ 5, giải cứu, chương thứ 36, người thứ 7. Tại đại bản doanh, Hàng Nhất kể cho Tân Na nghe trận chiến kịch tính trong tòa nhà SVR. Tân Na nghe mà hồn vía thất kinh. Cô thở dài. 50 người siêu năng lực mà bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 6 người các anh sao? Hàng Nhất, Lôi Ngạo, Lục Hoa, Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt và Nguyên Thái nhìn nhau, trong lòng cảm thấy buồn bã khó tả. Mãi lúc sau Phạm Ninh mới nói, nếu quả thực là vậy thì cấp độ siêu năng lực của 6 người chúng ta cộng lại có lẽ đã lên đến 50. Thật thế sao? Hạc Nhất nói, theo như lời mấy tiểu lộ thì hiện tại cấp độ của tôi là 20. Phạm Ninh nói, trong cuộc chiến vừa rồi tôi không hề được nâng cấp nên siêu năng lực vẫn ở cấp độ 2. Mục Tu Kiệt nói, tôi cũng không được nâng cấp, vẫn ở cấp độ 1. Lục Hoa nói, tôi cũng không cảm thấy mình được nâng cấp nên vẫn như trước, cấp độ 3. Nguyên Thái nói, Trước đó tôi kế thừa cấp độ của Tôn Vũ Thìn nên hiện giờ cấp độ 5. Lôi Ngạo nói, trong lúc các cậu bị Vu Nô đánh bay ra khỏi tòa nhà, tôi bay lượn vòng quanh tầng 87 thì thấy Hạ Tĩnh Di, Triệu Hữu Linh, hai người ở trong tòa nhà trước đó là Đồng Mani và Ôn Địch đều chết trong vụ nổ. Khi đó tôi cảm thấy có một nguồn sức mạnh rất lớn chảy vào cơ thể, chắc chắn tôi đã nâng cấp, nhưng không thể đoán chính xác rốt cuộc được nâng lên bao nhiêu cấp. Nếu lấy 50 trừ đi cấp độ cộng gộp của 5 người chúng tôi thì có lẽ cấp độ siêu năng lực của cậu bây giờ đang là 18. Nguyên Thái nói. Lôi Ngạo giật bắn người, trước đó anh mới ở cấp độ 2. Khó lòng tưởng tượng chỉ trong chốc lát cấp độ của mình đã tăng vọt đến mức đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh cảm thấy có gì đó không đúng liền nói. Đúng là tôi kế thừa cấp độ không chỉ của một người, nhưng khẳng định cấp độ hiện tại của tôi chưa cao đến con số 18. Sao cậu biết? Lôi Ngạo nói, tuy tôi không thể xác định con số chính xác, nhưng vẫn có thể biết đại khái siêu năng lực của mình đang ở mức nào. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác này rất vi diệu, giống như một người không thể nói chính xác mình nặng bao nhiêu cân, nhưng trong lòng vẫn có con số ước lượng, không chênh lệch lớn lắm so với thực tế. Một người có thể trọng 50 cân thì dù dẫu thế nào cũng không thể nghĩ mình nặng đến 100 cân. Tôi chắc chắn rằng các cậu cũng vậy thôi, đều có thể tự cảm giác được mức độ mạnh yếu của siêu năng lực một cách đại khái. Ừ, Hàng Nhất thừa nhận cách lý giải của Lôi Ngạo. Đúng là vậy, siêu năng lực đã trở thành một bộ phận của cơ thể nên có thể tự mình cảm nhận. Ví dụ như tôi bây giờ có thể xác định mình đang ở cấp độ trên dưới 20 gì đó. Lục Hoa hỏi Lôi Ngạo, vậy cậu cảm thấy bây giờ cấp độ của mình đại khái bao nhiêu? Lôi Ngạo cảm nhận một cách nghiêm túc rồi đáp, không thể vượt qua cấp độ 10, chắc chiều ở cấp độ 8-9 là cùng. Phạm Ninh chau mày, thế thì lạ rồi, theo lý thuyết thì những người siêu năng lực sống sót chỉ còn mấy người chúng ta, nhưng cấp độ siêu năng lực cộng lại gần chênh lệch 10 cấp độ, thế là thế nào nhỉ? Mục Tu Kiệt nói, có thể vẫn còn người siêu năng lực nào đó sống sót, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Hàng Nhất nói, tôi thực sự không nghĩ ra, ngoại trừ chúng ta, còn người siêu năng lực nào vẫn còn sống sót. Huống hồ cho dù chúng ta bỏ sót người nào đó, chẳng lẽ cấp độ siêu năng lực của người ấy lại mạnh như vậy sao? Mọi người chìm vào suy nghĩ. Lát sau Lục Hoa nói, có phải chúng ta quên mất nhân vật then chốt không? Đương nhiên Hàng Nhất không quên, anh lập tức nói, cựu thần sao? Đúng vậy, Lục Hoa nói, tên cáo già cựu thần không thể dễ chết thế đâu. Tần Na không nhịn được liền hỏi, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày tận thế, các anh vẫn chưa biết cựu thần là ai sao? Hàng Nhất đáp, cựu thần rất giàu hoạt, hoàn toàn không để lại dấu vết gì nên bọn anh rất khó nhận ra rốt cuộc hắn là ai. Tần Na nói, hay là nhờ bố em và phía bộ an ninh giúp đỡ điều tra. Trong số 50 người siêu năng lực, ngoài trừ những người sống sót các anh thì người còn lại chính là cựu thần. Hàng Nhất gật đầu. Cũng được. Tần à rút điện thoại đang định gọi cho bố cô thì chuông cửa reo vang. Tần à lẩm bẩm, ai vậy nhỉ? Sau đó cô bước về phía cửa, qua lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài thấy bố mình đang đứng ở cửa. Tần à vội vàng mở cửa ngạc nhiên nói, bố, con đang định gọi điện cho bố đấy. Bố Tần à bước vào cửa, theo sau là hai cảnh sát Khả Vĩnh Lượng và Mai Na. Sau người siêu năng lực ngồi trên sofa ở phòng khách đều đứng dậy. Bố Tần à vỗ vai con gái, sau đó nói với mọi người, các cô cậu ngồi xuống đi, tôi đến vì muốn tìm hiểu về những chuyện vừa xảy ra. Sau khi mọi người ngồi xuống, bố Tần à mới nói, bộ an ninh nhận được báo cáo sản nghiệp của công ty SVR, một tòa nhà lớn ở thành phố này vừa xảy ra vụ nổ và đã đổ sụp. Nhưng bây giờ tòa nhà này đã phục hồi nguyên dạng. Tôi nghĩ chắc chắn chuyện này liên quan đến các cô cậu, phải vậy không? Đúng vậy, khi đó chúng tôi ở trong tòa nhà triển khai cuộc chiến ác liệt với Hạ Tĩnh Di, chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của công ty SVR. Có lẽ ngay từ đầu, Hạ Tĩnh Di đã muốn cùng chết với chúng tôi, nên bố trí rất nhiều thuốc nổ TNT trong tòa nhà. Kết quả là cô ta và mấy người siêu năng lực khác đều thiệt mạng. Chúng tôi chạy thoát ra ngoài. Hàng Nhất ngừng một lát, buồn bã nói tiếp, nhưng phía chúng tôi cũng tổn thất một đồng đội quan trọng. Bộ Tần à khẽ gật đầu, lát sau liền hỏi, vậy tòa nhà đó được phục hồi nguyên dạng bằng cách nào? Nguyên Thái đáp, đó là nhờ siêu năng lực của tôi, có thể phục hồi mọi vật đã bị hủy hoại. Tần à giới thiệu với bố, bố, đây là thành viên mới gia nhập liên minh, anh ấy tên là Nguyên Thái. Ngoài ra, sau trận chiến vừa rồi, số người siêu năng lực sống sót hình như chỉ còn 6 người nhóm Hàng Nhất mà thôi. 50 người siêu năng lực ban đầu mà giờ chỉ còn 6 người thôi sao? Khả Vĩnh Lượng ngạc nhiên. Tần à và Hàng Nhất nhìn nhau, rồi nhìn bố cô. Cô nói, về chuyện này khi nãy con cũng định gọi điện thoại cho bố, thì đúng lúc bố lại đến. Sự việc là thế này, cấp độ siêu năng lực của 6 người họ cộng lại chỉ khoảng 40 mà thôi. Bởi vậy chúng còn đoán còn có một người siêu năng lực nữa sống sót, mà cấp độ của kẻ đó phải xấp xỉ 10. Hắn đang ẩn nấp ở đâu đó, hơn nữa hắn chính là cựu thần. Mai Na lập tức hiểu ý của Tần Na, cô hỏi, bởi vậy các vị hy vọng bộ an ninh giúp điều tra xem người thứ 7 sống sót là ai đúng không? Đúng vậy, chính là thế, Tần Na nói. Bố Tần Na gật đầu. Được, việc này lát nữa bố sẽ sắp xếp. Khi nãy các cô cậu nói chủ tịch hội đồng quản trị của công ty SVR đã thiệt mạng trong vụ nổ, phải không? Không chỉ riêng chủ tịch mà cả phó chủ tịch là cùng Tân Vũ cũng đã chết rồi, Lôi Ngạo nói. Bố Tần Na cảm thán. Chuyện này chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành tin giật gân, gây chấn động thế giới. Khẳng định sẽ có rất nhiều người quan tâm kế hoạch ARK có bị ảnh hưởng hay không. Tần Na nói, bố thực sự cảm thấy kế hoạch ARK có thể giải cứu thế giới sao? Đương nhiên là không, chỉ có một bộ phận ít ỏi được cứu sống thôi. Mà điều then chốt là cho dù những người sống sót đó có thể tránh được kiếp nạn này, nhưng họ có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề là kiến tạo lại địa cầu hay không? Bố Tần Na lắc đầu, thể hiện ông không ôm tia hy vọng này. Hàng Nhất hiểu rõ ý nghĩ của bố Tần Na, cũng nhận ra hàm ý sâu xa sau lời nói của ông. Ý chú là muốn giải cứu thế giới này vẫn phải dựa vào một người nào đó trong chúng tôi, một người siêu năng lực có cấp độ 50. Bố Tần Na nói, chuyện này do các cậu tự quyết định, không ai miễn cưỡng cả. Vấn đề này từng được bàn luận, nên ông không có ý muốn tiếp tục bàn luận thêm, mà chuyển đề tài, quay sang hỏi con gái. Nana, sao con không hỏi vì sao bố đến đây? Tần Na nói, không phải bố đến để tìm hiểu về vụ nổ lúc trước sao? Bố cô cười. Đúng là thế, nhưng còn một việc quan trọng hơn, con quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Tần Na ngơ ngác nhìn bố. Ngày gì ạ? Bố cô xoa đầu con gái mỉm cười. Hôm nay là sinh nhật con 22 tuổi đấy. Tần Na hé miệng mà không nói gì, chỉ bất giác mỉm cười. Sắp đến ngày tận thế mà bố vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của con, ngay cả con cũng quên mất rồi. Nghe bố Tần Na nói, Hàng Nhất mới nhớ mấy hôm trước cũng là sinh nhật của anh. Sinh nhật của anh và của Tân Na chỉ cách nhau 5 ngày. Có điều với tình hình hiện giờ, làm gì còn ai nhớ đến chuyện đó nữa. Lời nhắc của bố Tân Na khiến anh nhớ ra mình đã bước sang tuổi 22 lúc nào không hay. Mặc kệ ngày tận thế gì đó, sinh nhật thì vẫn phải tổ chức chứ. Bố đã đặt một nhà hàng cao cấp để chúc mừng sinh nhật con rồi đấy. Bố Tân Na nói với nhóm hàng nhất, các cậu liên tiếp chiến đấu cũng mệt rồi, cần bổ sung thể lực, tối nay chút bỏ mọi gánh nặng xuống, thoải mái thưởng thức bữa ăn này đi. Quá tuyệt, tôi đói cuồn cao rồi đây, Lôi Ngạo hưng phấn nói. Trên thực tế trận đấu lúc trước đã khiến thể lực của họ cạn kiệt đến tận cùng, một bữa ăn thịnh soạn chính là điều họ muốn lúc này. Tần Na biết sinh nhật của hàng nhất chỉ trước mình vài ngày, cô kéo tay anh nói, tối nay chúng ta cùng tổ chức sinh nhật nhé. Hàng nhất mỉm cười gật đầu. Khả Vĩnh Lượng nói, xe công vụ chờ sẵn dưới tầng, đi thôi, chúng tôi lái xe đưa mọi người đi ăn. Đưa chúng tôi đi thôi sao, hai người không ở lại ăn cùng chúng tôi à? Tần Na hỏi. Bố Tần Na đáp giọng trêu đùa, chúng tôi không dám làm phiền cô cậu tụ họp, và lại bố phải về bộ an ninh ngay, cần điều động cấp dưới đi điều tra gấp xem còn có người siêu năng lực sống sót hay không. Tần Na nói, bố đi ăn cùng chúng con đi, chúng con không ngại đâu. Bố Tần Na cười nói, thôi mấy người trẻ tuổi các con cứ việc thoải mái đi. Tần Na ngượng ngùng cười bẽn lẽn. Mọi người chuẩn bị xuống tầng, ngồi xe công vụ đến khách sạn. Trước khi ra khỏi cửa, Lục Hoa khẽ kéo tay Hàng Nhất lại nói, Hàng Nhất, tôi muốn nói riêng với cậu vài câu. Hàng Nhất gật đầu nói với mọi người, các cậu cứ xuống trước, chốc nữa tôi và Lục Hoa sẽ xuống. Mọi người rời đi hẳn, Hàng Nhất hỏi, cậu muốn nói với tôi chuyện gì? Lục Hoa cau mày nói, về việc 6 người chúng ta cộng gộp cấp độ siêu năng lực mà vẫn chưa đến 50, ngoài trừ trường hợp vẫn còn người siêu năng lực sống sót, không biết cậu có nghĩ đến trường hợp khác không? Trường hợp gì? Lục Hoa chần chừ một lát rồi nói, trong số chúng ta có người không nói thật. Hàng Nhất sững người, quả thật anh không nghĩ đến khả năng này. Lục Hoa nói, chúng ta đều biết cựu thần trà trộn trong số chúng ta, mà hành động khác thường của Hách Liên Kha lúc trước cũng chứng thực điều đó. Hành động gì? Hàng Nhất chợt phát hiện Lục Hoa cẩn trọng hơn mình rất nhiều. Hách Liên Kha là người của phía cựu thần, rất có khả năng vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó anh ta mới tạm thời đồng ý làm việc cho Hạ Tĩnh Di. Nhưng người khiến anh ta thực sự quan tâm vẫn là cựu thần. Giữa anh ta và cựu thần dường như không chỉ là quan hệ thuộc cấp thông thường, mà còn vương vấn thứ tình cảm đặc biệt nào đó. Bằng không, Hách Liên Kha sẽ không thể trung thành tuyệt đối với cựu thần như vậy. Lục Hoa phân tích. Ừ, có khả năng. Hàng Nhất hỏi, khi nãy cậu bảo anh ta có hành động khác thường gì cơ? Lục Hoa nói, khi Địch Nguyên Lượng dùng siêu năng lực vô tạm thời phong bế siêu năng lực của chúng ta, rồi phối hợp với Lục Tân Bạc, lúc đó bọn họ có thể giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Nhưng cậu có nhớ tình hình khi ấy không? Hách Liên Kha đột nhiên rút súng ra, chĩa thẳng về phía Lục Tấn Bằng. Ừ, lúc đó anh ta đã cứu chúng ta. Hằng Nhất nhớ lại. Cậu nghĩ mà xem, Hách Liên Kha vẫn là kẻ địch của chúng ta, vì sao anh ta đột nhiên lại phản bội Hạ Tĩnh Di? Lời giải thích duy nhất là anh ta biết rõ cựu thần đang ở trong số chúng ta, mà bất kể siêu năng lực của cựu thần là gì và mạnh đến mức nào thì cũng chịu sự khống chế của siêu năng lực vô mà Địch Nguyên Lượng phát động. Về điểm này có lẽ ngay cả cựu thần và Hách Liên Kha cũng không nghĩ đến. Bởi vậy anh ta buộc phải ra tay ngăn chặn Lục Tân Bằng. Nếu không chúng ta và cả cựu thần sẽ bị Lục Tân Bằng giết chết. Đúng vậy, cậu phân tích rất có lý, Hàng Nhất nói. Nhưng điều đó chỉ chứng thực lần nữa rằng cựu thần ở trong nhóm chúng ta và chúng ta vẫn không biết kẻ đó là ai. Lục Hoa nói, tôi có cảm giác cựu thần không dễ chết thế đâu. Hiện giờ hắn vẫn ở trong số chúng ta, hơn nữa còn cố tình che giấu cấp độ thật của mình. Hằng Nhất nói, nếu quả là vậy thì hắn nhất định đang chờ thời cơ ra tay, mỗi người chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Lục Hoa nói, tôi cũng chỉ nêu ra suy đoán cá nhân mà thôi, chưa chắc đã vậy. Nhưng nếu đã tồn tại khả năng này thì chúng ta tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, phải thận trọng đề phòng. Tốt nhất là chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách khiến cựu thần thò đuôi cáo, rồi nhanh tay tóm lấy cái đuôi của nó. Hàng Nhất không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ừ, Hàng Nhất đăm chiêu suy nghĩ rồi đáp, tôi hiểu rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 37, sinh nhật bất ngờ. Bố Tần Na đặt bữa tiệc sinh nhật cho con gái tại nhà hàng Trung Quốc cao cấp. Rõ ràng trước đó bộ an ninh đã căn dặn trước, nên ông chủ và nhân viên phục vụ không hề tỏ vẻ sợ sệt. Hai đặc biệt quan tâm đến những người siêu năng lực ở trong phòng ăn đặt trước này. Nhân viên rót trà, lên món, phục vụ họ như những thực khách bình thường khác, tránh cho đôi bên đều cảm thấy gượng gạo. Trên chiếc bàn xoay làm bằng đá đại lý, các món cao lương mỹ vị lần lượt được bày lên. Gần ngỗng, sán thơm phức, váng đậu giòn tan, thịt bò xào cành ngồng, bào ngư hấp miến tỏi, tôm diêm xì dầu, đầu cá kho ớt, hải sâm xào khô. Thức ăn thơm ngon khiến ai nấy đều muốn lập tức động đũa. Ăn được chừng nửa chừng, nhân viên phục vụ bưng một chiếc bánh gato lên. Mọi người thắp nến chúc mừng sinh nhật của Tân Na và Hàng Nhất. Rồi hai người nhắm mắt đọc thầm điều ước, sau đó thổi nến cùng nhau. Tất cả vỗ tay hoan hô. Rất lâu rồi họ mới cảm nhận được không khí ấm áp, vui vẻ thế này. Đến tiết mục cắt bánh, Tân Na và Hàng Nhất cứ nhường nhau mãi. Họ đều muốn đối phương là người cắt bánh. Lục Hoa nói, dù sao thì hôm nay là ngày tổ chức sinh nhật cho cả hai người, chỉ bằng cả hai cùng cắt bánh đi. Tân Na và Hàng Nhất nhìn nhau rồi cười bảo, được. Tân Na cầm dao cắt bánh, Hàng Nhất cầm tay cô, cắt chiếc bánh thành mấy phần bằng nhau. Cảnh tượng ấm áp này truyền sang mọi người, Lôi Ngạo không kiềm được thốt lên, nhìn họ kìa, giống như đang cắt bánh kết hôn ấy nhỉ. Câu nói đùa làm mọi người cười ồ, mặt Tân Na và Hàng Nhất đỏ bừng. Sau đó Hàng Nhất lần lượt chia bánh cho các bạn, còn Tân Na lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau cô nhìn Hàng Nhất nói, Hàng Nhất, năm nay em tròn 22 tuổi rồi. Hàng Nhất mỉm cười, đúng thế, em đã tròn 22 tuổi rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ. Em không nói về chuyện sinh nhật hả? Tân Na cúi thấp đầu, mặt càng đỏ lựng, giống như trái cà chua chín mọng. Mãi lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Hàng Nhất khẽ bảo, Hàng Nhất, chúng ta kết hôn đi. Mọi người đứng hình, im lặng một giây, rồi tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ. Lôi Ngạo phấn khích nhảy lên, tuyệt quá Hàng Nhất, chúc mừng cậu cuối cùng cũng từ người yêu trở thành người thân của Tân Na. Lục Hoa bước đến khoác vai Hàng Nhất, đấm nhẹ hai cái vào ngực bạn, thể hiện sự chúc mừng đến người anh em tốt. Phạm Ninh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giờ phút này cũng không kiềm được vẻ mặt hớn hở, vừa vỗ tay vừa hưng phấn nói, tốt quá, chúng ta cùng làm phù dâu và phù rể cho họ được không? Người nào trên bàn tiệc cũng hân hoan rạng rỡ, nhưng Tân Na và mọi người phát hiện Hàng Nhất im lặng không nói gì, vẻ mặt trầm ngâm. Anh bặm môi như thể không tình nguyện. Mặt Tân Na biến sắc, cô hỏi, sao vậy Hàng Nhất, anh không muốn à? Anh... Sắc mặt Hàng Nhất lộ vẻ khó xử, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tân Na hỏi lại lần nữa, anh không muốn kết hôn với em ư? Hàng Nhất trầm mặc hồi lâu rồi nói, bây giờ không phải lúc bàn đến chuyện này. Tân Na nhìn Hàng Nhất, trong mắt cô long lanh giọt lệ tủi hờn. Cô nói, được rồi, em hiểu rồi. Sau đó cô quay người chạy ra khỏi phòng. Lôi Ngạo cũng quyết dục, đại ca Hàng Nhất, cậu làm gì thế hả? Con gái nhà người ta đã chủ động cầu hôn mà cậu dám không đồng ý à? Cậu bảo người ta biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Phạm Ninh sa sầm nét mặt nói, Hàng Nhất, thái độ của cậu, đừng nói Tân Na, ngay cả bọn tôi cũng cảm thấy bị tổn thương. Dáng vẻ Hàng Nhất trông bối rối và khó xử đến cực điểm, có thể nhận ra trong lòng anh vô cùng mâu thuẫn. Lục Hòa vỗ mạnh vào lưng Hàng Nhất bảo, dù thế nào cậu cũng nên đuổi theo Tân Na trước đã, một mình cô ấy chạy ra ngoài ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì sao? Câu nhắc nhở làm Hàng Nhất sực tỉnh, anh vội vàng lao ra ngoài. Tân Na đã chạy đến cổng nhà hàng, tay phải không ngừng lau nước mắt. Hàng Nhất nhanh chân chạy theo, nắm được tay cô, anh gấp gáp nói, Tân Na, anh xin lỗi. Tân Na quay mặt đi hờn dần, có phải có gì phải xin lỗi chứ, đó là quyền của anh mà. Hàng Nhất vừa cuống quýt vừa buồn bực, anh thở dài, ôi trời, Tân Na, em bảo anh phải giải thích thế nào bây giờ? Tân Na biết trong lòng Hàng Nhất đang nghĩ gì, cô nói, ngày tận thế sắp đến, anh cảm thấy kết hôn vào thời điểm này không có ý nghĩa gì đúng không? Không phải vậy, Hàng Nhất không hề nghĩ vậy, anh nói chắc nịch, đừng nói 20 ngày nữa là đến ngày tận thế, cho dù ngày mai là ngày tận thế thì anh vẫn muốn cưới em, có thể cùng em kết nghĩa vợ chồng dù một ngày, không, chỉ cần một giờ thôi, đó cũng là điều hạnh phúc nhất trong đời anh. Vậy anh còn suy nghĩ điều gì? Hàng Nhất cúi đầu, vẻ mặt bối rối ấp úng. Anh không muốn nói rõ điều đó. Tân Na đẩy vai Hàng Nhất, đừng giấu giấu giếm giếm thế, giờ là lúc nào rồi chứ, có gì không thể nói ra nữa. Hàng Nhất nhìn vào mắt Tân Na nói, Tần Na, có một chuyện không biết em có nhận ra không. Siêu năng lực trò chơi của anh tuy rằng có khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng nó lại không thể gánh vác trọng trách giải cứu trái đất. Tần Na nhìn Hàng Nhất chăm chú, cô đợi anh nói tiếp. Bố em nói đúng, vào thời điểm then chốt, đối tượng có thể giải cứu được thế giới không phải kế hoạch ARK của công ty SVR, mà là một người siêu năng lực nào đó trong bọn anh. Anh từ từ cúi đầu, nhưng chắc chắn người đó không phải anh. Tần Na đột nhiên hiểu rõ vấn đề, nước mắt cô túa ra. Anh định hy sinh bản thân sao? Hàng Nhất không muốn tiếp tục vấn đề này, anh nói. Bất kể thế nào, anh muốn em và nhiều người khác sẽ được sống tiếp, bởi vậy anh mới không đồng ý kết hôn với em, sợ em sẽ trở thành quả phụ trẻ tuổi ở tuổi 22 sao? Tần Na nức nở. Không đâu, nếu sự việc diễn ra như thế thật thì em tình nguyện cùng anh. Không, Hàng Nhất đau khổ cắt lời. Chính vì anh sợ em làm vậy nên mới không đồng ý kết hôn với em. Trên phố, ánh đèn với đủ màu sắc chiếu lên khuôn mặt họ, giống như tâm trạng và tình cảm phức tạp trong lòng họ. Mãi hồi lâu, Tần Na mới từ từ ngẩng đầu nói. Hàng Nhất, em hứa với anh, nếu quả thật kết cục cuối cùng là vậy thì em sẽ cố gắng sống tiếp, sống thật tốt. Giọng cô nghẹn ngào. Sống thay cả phần của anh, bởi vậy anh đừng từ chối em, hãy lấy em được không? Niềm hạnh phúc vô bờ bến ập đến bao quanh Hàng Nhất. Anh kéo mạnh Tần Na ôm chặt vào lòng nói to. Tần Na, anh yêu em, làm vợ anh nhé, chúng ta kết hôn đi. Yeah, các đồng đội đột nhiên ùa tới làm Hàng Nhất và Tần Na giật mình. Thì ra lúc nãy họ nấp phía sau cánh cửa nghe lén. Lúc này Lôi Ngạo, Lục Hoa, Nguyên Thái, Mục Tu Kiệt, Phạm Ninh vây quanh đôi tân nương tân lang, vỗ tay nhảy nhót. Lôi Ngạo nói, đăng ký trước đi, rồi làm tiệc cưới sau, nhất định phải tổ chức đám cưới thật hoành tráng náo nhiệt đấy nhé. Tổ chức đám cưới vào thời điểm này lại thêm mấy người có thân thế đặc biệt như chúng ta làm phù dâu phù rể, muốn không rình ràng cũng không được ấy chứ. Lục Hoa mỉm cười. Không, tôi muốn tặng cho Tần Na một đám cưới lãng mạn nhất trên thế giới. Hàng Nhất nói, rồi ôm Tần Na chặt hơn. Anh nở nụ cười còn ngọt hơn mật. Mọi người cũng cất tiếng cười vang. Chương thứ 38, sự quan tâm đặc biệt. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Ngày 19 tháng 7, cách ngày tận thế 25 ngày, buổi sáng tại đại bản doanh, cả nhóm ngồi bàn về hôn sự của Hàng Nhất và Tần Na. Trước tiên, đương nhiên phải báo cáo với cha mẹ hai bên, sau đó đi đăng ký kết hôn, đặt váy cưới và lễ phục, thông báo với bạn bè thân thích, liên hệ địa điểm tổ chức hôn lễ, hàng loạt công việc cần làm. Lục Hoa tính toán đại khái một chút rồi nói, công việc chuẩn bị kiểu gì cũng mất chừng 10 ngày. Thêm vào đó, tôi chọn ngày hoàng đạo cho hai cậu hôn lễ tổ chức vào ngày 2 tháng 8 là thích hợp nhất. Ngày 2 tháng 8, cách ngày đó chỉ 11 ngày thôi đấy. Tâm trạng Phạm Ninh hơi phức tạp. Không sao, vậy là đủ rồi, ngày 2 tháng 8 cũng được. Hàng Nhất trưng cầu ý kiến vị hôn thê của mình. Em thấy sao Tần Na? Ừ, em thấy cũng được, Tần Na đáp. Vậy các cậu phải tranh thủ thời gian làm hàng loạt việc vừa rồi. Sau khi cha mẹ hai bên cho phép, các cậu mang sổ hộ khẩu, chứng minh thư đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn. Lục Hoa chưa kịp nói xong, Lôi Ngạo đã cắt ngang. Lục Hoa, cậu là người thời đại nào thế hả? Bây giờ kết hôn còn cần sự đồng ý của bố mẹ nữa sao? Chỉ cần hai người họ yêu thương nhau là được còn gì. Hơn nữa, giấy đăng ký kết hôn thứ đó quan trọng không? Chỉ là một tờ giấy thôi mà. Tình cảm hai người họ sâu sắc như vậy, có thực hiện mấy thủ tục ấy hay không cũng thế cả. Theo tôi, các cậu cứ tìm một địa điểm có phong cảnh nên thờ, tổ chức lễ kết hôn thật hoành tráng là được rồi. Đỡ mệt làm mấy cái thủ tục kia phải không? Tần Na lắc đầu. Làm thế sao được? Em muốn giành chính ngôn thuận được gả cho Hàng Nhất, trở thành người vợ hợp pháp của anh ấy. Thực ra lễ kết hôn cũng chỉ là hình thức. Nếu nói như anh thì cắt bỏ luôn lễ kết hôn có phải giản tiện hơn không? Ấy đừng, lễ kết hôn thì không cắt bỏ được, Lôi Ngạo vội nói. Tôi đang đợi làm phù rể đây. Tôi thấy anh muốn oanh chén một bữa no nê ở tiệc cưới thì có. Phạm Ninh cười to. Có gì mà không được chứ, đại ca Hàng Nhất kết hôn, chúng ta đương nhiên phải tận hứng hưởng thụ chứ. Hơn nữa sau này làm gì còn cơ hội nữa. Nói đến đây, Anh lập tức im bặt và nhẹ vào miệng mình. Ui trời, cái miệng thối này. Đúng là thối thật để tôi giúp anh. Phạm Ninh bước lại gần định va tiếp. Hai người họ trêu chọc nhau chí chóe. Lúc này di động của Tân Na reo vang. Thì ra bố cô gọi đến. Cô vừa nhận điện thoại vừa nói. Vừa hay em đang định gọi điện cho bố nói về chuyện này. Lôi Ngạo thông báo với bố mẹ về việc làm đám cưới không phải trưng cầu sự đồng ý, mà là thể hiện sự tôn trọng với đấng sinh thành. Anh hiểu không hả? Lôi Ngạo tét miệng cười cầu hòa. Bố, bố gọi con có chuyện gì vậy à? Bên kia đầu dây bố Tân Na nói. Bây giờ các con vẫn đang ở Đại Bản Doanh à? Vâng ạ, Tân Na đáp. Vậy con cài đặt điện thoại ở chế độ loa ngoài để đỡ phải thuật lại cho nhóm hàng nhất nhé. Mọi người nhìn nhau, ý thức được chuyện mà bố Tân Na sắp nói vô cùng quan trọng. Họ xuống lại một chỗ. Tân Na bật loa ngoài. Vâng, bố nói đi ạ. Tối qua các cô cậu nhờ tôi điều người của bộ an ninh điều tra xem còn người siêu năng lực nào của lớp 13 sống sót không. Hôm nay tôi đã phát hiện ra một số manh mối. Mọi người cùng giật mình, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Tân Na hỏi, bố, nhanh vậy đã phát hiện mới rồi sao? Còn ai sống sót không hả bố? Đừng sốt ruột, nghe bố nói đã. Nhân viên điều tra của bộ an ninh cho biết, kế hoạch ARK của công ty SVR không hề ngừng lại, dù chủ tịch hội đồng quản trị Hạ Tĩnh Di đã chết. Trên thực tế, mọi người dân trong phạm vi toàn cầu đều có thể đăng ký mua vé vào trạm lánh nạn, và bây giờ đã thống kê hoàn tất. Đây là danh sách tuyệt mật, công ty SVR không tiết lộ ra ngoài qua bất kỳ kênh nào. Nhưng danh sách đó đã lọt vào tay đơn vị tình báo của các quốc gia. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Điều đó có nghĩa là hiện tại Bộ An ninh đã biết những người nào trên toàn thế giới được vào trạm lánh nạn phải không ạ? Đúng vậy, những người có tên trong danh sách này phần lớn đều là những tỷ phú và các nhân vật danh tiếng trong giới chính trị. Ngoài trừ họ ra, còn một vài người trước kia tuyệt đối không có tư cách vào trạm lánh nạn, nhưng giờ tên của họ lại hiện rõ rành rành trong danh sách. Rõ ràng bởi vì họ đã trả $1 tỷ để mua tấm vé tàu với giá trên trời kia, trở thành thượng khách của công ty SVR. Tân Na rất thông minh, chỉ thoáng nghe đã đoán được ý của bố. Cô nói, ý bố là những người này đột nhiên trở thành những tỷ phú chỉ trong chớp mắt. Hơn nữa, con đường giúp họ phát tài là trước đó tham gia trò chơi thi đoán của công ty SVR và đã thắng cược sao? Đúng vậy, chính thế đấy. Được rồi, các cô cậu đã hiểu ý thì tôi sẽ nói luôn vào vấn đề trọng điểm. Trong bản danh sách này có một vài người liên quan đến những người siêu năng lực của lớp 13. Họ là bố của La Tố, người nhà cùng Tân Vũ, mẹ của Hách Liên Kha, người nhà Văn Bội Nhi, chị gái của Vũ Bội Bội và cả bố mẹ của Kỳ Hải Siêu, nam, mã số 8. Kỳ Hải Siêu, Hàng Nhất bất giác lầm nhầm, đọc lại cái tên này, sau đó quay sang nhìn nhóm Lục Hoa. Đối với những người siêu năng lực liên quan đến danh sách này, các cậu có nhìn thấy vấn đề gì không? Các cậu nhìn nhận thế nào? Bố Tân Na hỏi. Hàng Nhất trầm ngâm một lát rồi nói, về mặt logic thì những người thân của mấy người siêu năng lực trước đó đều không có gì kỳ lạ. Đầu tiên là Hà Tĩnh Di, bố mẹ cô ta đều không còn, nên không khó lý giải vì sao trong danh sách không có tên người nhà của cô ta. Tiếp đó là cùng Tân Vũ, anh ta là phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty SVR, nên người nhà anh ta đương nhiên có tư cách và trạm lánh nạn. Còn về Hách Liên Kha và Văn Bội Nhi, hiển nhiên Hà Tĩnh Di đã dùng vé tàu để mua chuộc họ làm việc cho cô ta. Bởi vậy người nhà của họ mới xuất hiện trong bảng danh sách. Điều này cũng không có gì bất thường. Còn về La Tố, anh ta là người chiến thắng ở ván đầu tiên. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc chắn anh ta đã mang tất cả tài sản trong nhà đặt cược vào bản thân. Và trên thực tế anh ta đã chiến thắng. Tôi đoán vé tàu của bố mẹ anh ta được mua bằng tiền thắng cược. Phạm Ninh tiếp lời Hàng Nhất. Tình hình của Vũ Bội Bội tương tự như La Tố. Điểm khác biệt duy nhất là La Tố đặt cược bản thân chiến thắng, còn Vũ Bội Bội lại đặt cược cho Hàng Nhất. Bất kể thế nào, hai người họ thắng cược và đã giành được những tấm vé tàu đắt đỏ. Ừ, còn người cuối cùng thì sao? Kỳ Hải Siêu, các cô cậu biết gì về tình hình của anh ta không? Bố Tân Na hỏi. Kỳ Hải Siêu, không phải anh ta đã chết từ lâu rồi sao? Lục Hoa đặt nghi vấn. Tôi nhớ siêu năng lực của anh ta hình như là chuyển đổi. Đúng vậy, Hàng Nhất cũng nhớ lại. Anh hỏi bố Tân Na, bố mẹ của Kỳ Hải Siêu làm gì ạ? Họ làm sao có được hai tấm vé giá trị những $2 tỷ? Đây cũng là điều khiến chúng tôi hứng thú, bố Tân Na nói. Cũng là điểm khác thường. Đúng như các cô cậu nói, mấy người trước đó đều có thể giải thích thông suốt, nhưng trường hợp của Kỳ Hải Siêu thực sự lại rất kỳ lạ. Theo chúng tôi được biết, bố mẹ anh ta chỉ thuộc tầng lớp làm công ăn lương bình thường với thu nhập bình quân hàng năm dưới 100.000 tệ. Tiền tiết kiệm trong ngân hàng của cả gia đình còn chưa đến 300.000 tệ. Thế mà lúc này bố mẹ của anh ta đều đã ngồi trong trạm lánh nạn, thực sự là điều vô cùng khó hiểu. Chuyện này lạ thật đấy, Phạm Ninh cau mày. Lẽ nào bố mẹ anh ta cũng tham gia đặt cược và thắng tiền cược của trò chơi thì đoán sao? Bố Tân Na nói, chúng tôi cho rằng điều này là không thể. Trước tiên muốn thắng cược 1 tỷ, à không 2 tỷ, ngoài trừ phải đoán trúng kết quả thì cần đặt cược một số tiền lớn. Gia đình Kỳ Hải Siêu căn bản không có tiền đặt cược lớn như vậy. Tiếp đến, tôi cũng điều tra rồi, bố mẹ anh ta đều thuộc lớp người cũ, rất ít lên mạng. Khó có thể tưởng tượng được họ biết cách tham gia trò chơi cá cược trên mạng. Liệu bố mẹ Kỳ Hải Siêu có quan hệ đặc biệt gì với Hà Tĩnh Di không? Tần Na đưa ra phỏng đoán. Không có chuyện đó, nhân viên bộ an ninh đã điều tra rồi. Họ chẳng có quan hệ gì với Hà Tĩnh Di, một chút dính dáng cũng không. Thế thì lạ thật đấy, làm sao họ có hai tấm vé tàu đó được nhỉ? Tần Na nghi hoặc hỏi. Không nhất thiết phải dùng tiền mới mua được hai tấm vé, mà có khả năng vì nguyên nhân đặc biệt nào đó khiến họ có đủ tư cách được vào trạm lánh nạn. Bố Tần Na nói, nếu chúng ta coi đây như là điểm bắt đầu rồi tìm hiểu men theo xuất phát điểm này, thì biết đâu có thể phát hiện ra điều quan trọng mà trước đây đã bỏ sót. Đúng đấy bố ạ, bây giờ phía cảnh sát định làm thế nào ạ? Bố muốn nghe ý kiến của nhóm con trước đã. Hàng Nhất suy nghĩ giây lát rồi hỏi, bố mẹ Kỳ Hải Siêu giờ vẫn ở trong nước à? Đúng thế, nhân viên bộ an ninh đã giám sát họ chặt chẽ. Có thể tìm ra lý do gì đó tạm giữ họ một thời gian không? Tất nhiên là có thể, chỉ riêng việc họ không giải trình được nguồn gốc khoản tiền khổng lồ bất minh đó cũng đủ khiến bộ an ninh có lý do tạm giữ họ phục vụ cho công tác điều tra. Bố Tân Na nói, trên thực tế chúng tôi cũng đang định làm như vậy. Chúng tôi sẽ đưa họ đến để thẩm vấn kỹ càng. Hàng Nhất nói, vậy được, chú cứ đưa họ đến bộ an ninh trước, chúng cháu sẽ đến đó ngay. Được rồi, bây giờ tôi sẽ ra lệnh cho cấp dưới lập tức thực hiện nhiệm vụ. Ngắt điện thoại, Lục Hoa hỏi Hàng Nhất, cậu nghĩ chuyện này là thế nào? Lẽ nào Kỳ Hải Siêu vẫn còn sống? Hàng Nhất ngẫm nghĩ rồi nói, tôi không biết anh ta còn sống không, nhưng tôi đoán chắc chắn anh ta có mối quan hệ gì đó với cựu thần, nhờ thế cha mẹ anh ta mới nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Tân Na nói, nghĩ kỹ lại thì cựu thần là một người nào đó trong lớp 13, nên đương nhiên hắn cũng có bố mẹ. Ngày tận thế đang cận kề, chắc chắn hắn sẽ phải nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa cho bố mẹ mình. Biết đâu Kỳ Hải Siêu chính là cựu thần. Hàng Nhất nói, chưa thể khẳng định được. Tóm lại lát nữa chúng ta đến bộ an ninh, nghĩ cách moi thông tin từ bố mẹ Kỳ Hải Siêu. Có lẽ họ sẽ cho chúng ta biết những thông tin vô cùng quan trọng.